Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 877, Thiên Hóa Uy Vũ. Tất cả mọi người là gương mặt ngạc nhiên. Đạo môn tiền bối đi nơi nào? Trước mắt tên mập mạp chết bầm này lại là chỗ nào nhô ra đồ đần? Yến Phong lập tức khuôn mặt hắc tuyến. Tên mập mạp chết bầm này làm sao vẫn như vậy một bộ chết tính tình? Thực sự là đủ mất mặt. Không sai, đến chính là Trương Thiên Hóa. Một đoạn thời gian không gặp, mập mạp chết bầm hiển nhiên thời gian qua rất thoải mái. Quai phong lẫm liệt, còn kém phía sau cái mông dài một cái đuôi. Bằng không thì chính là một đầu tiêu chuẩn lão sói vẫy đuôi. Một cái đạo môn đệ tử vươn tay kéo một lần Trương Thiên Hóa góc áo. Trên mặt xấu hổ nhỏ giọng nói: Tông chủ, thân phận của ngươi bây giờ không tầm thường, cho nên nói chuyện phải chú ý phong cách, phải có khí thế. Phong cách, khí thế, đúng đúng đúng, ngươi nói quá đúng, đạo gia hiện tại cũng là người có thân phận, nói chuyện không thể giống như côn đồ các ké. Trương Thiên Hóa nghe xong, lập tức ưỡn ngực mướt, trừng ánh mắt lên, quát: Này, ta chính là Mao Sơn thiếu chủ, đạo môn tân chủ, Trảm Yêu Trừ Ma, vô địch đại thiên sư Trương Thiên Hóa là cũng, yêu nghiệt phương nào làm hại nhân gian, nhanh chóng tiến lên nhận lấy cái chết, bằng không thì các loại bản đại thiên sư xuất thủ, không đánh các ngươi vãi đái vãi cức, tiến vào thập bát tầng địa ngục, chấm ngoặc kép. Phía trước vài câu mặc dù nghiêu thổi có chút huyền, nhưng còn tính là hữu mô hữu dạng. Nhưng đến nửa đoạn sau, mập mạp chết bầm liền bắt đầu gật gù đắc ý, rất bụng dao động cái mông. Yến Phong thật sự là nhịn không nổi. Một cái lắc mình liền vọt tới Trương Thiên Hóa sau lưng. Một cước đá vào cái mông của hắn bên trên, lập tức đem hắn đạp xô ngã xuống đất, ngã chó đớp cướt. Một chiếc giày cũng bay ra đến mấy mét xa. Tất cả mọi người là khuôn mặt im lặng. Một trận thất vọng. Lúc đầu cho rằng đến lời nói cửa cao nhân tiền bối. Làm nửa ngày nhảy ra một cái đại sát bút. Trương Thiên Hóa từ dưới đất bò dậy đến liền dậm chân nổi giận mắng. Ta dựa vào. Ai? Là ai? Cho lão tử đứng ra. Dám đánh lén bản đại thiên sư. Là không phải là không muốn sống. Làm phát bực bản đại thiên sư. Ách, lão đại. Chỉ thấy Yến Phong một mặt sát khí theo dõi hắn, nói: Trương đại thiên sư thực sự là đủ uy phong a. Bị Yến Phong sát cơ khóa chặt, Trương Thiên Hóa hai chân đều trực đả rung động, ngượng ngùng cười nói: Ha ha, lão đại ngươi mới uy phong nha, ta chỗ nào có thể cùng ngươi so a. Nếu như ngươi lại không ra tay, ngươi có tin không ta miễn phí giúp ngươi giảm béo? Yến Phong lông mày dựng lên. Linh thi còn tại giết người. Tên mập mạp chết bầm này vậy mà không xuất thủ. Ngược lại còn có lòng dạ thanh thản ở chỗ này trang. Đừng đừng đừng a, ta lập tức xuất thủ còn không được sao? Thật là, người ta thật vất vả uy phong một lần đều không được. Trương Thiên Hóa cuống quýt cười theo. Nhưng qua trong giây lát sắc mặt biến uy nghiêm đứng lên. Quát, đạo môn đệ tử nghe lệnh, Trảm Yêu Trừ Ma, tôn môn chủ lệnh, tất cả tới trước. Đạo môn đệ tử đồng thanh hét lớn. Lập tức mỗi cá nhân trên người đều xuất hiện một tờ giấy vàng phù. Oanh một tiếng tự động thiêu đốt, lập tức không trung ánh lửa ngút trời. Nóng bỏng hỏa diễm phóng tới những cái kia linh thi. Linh thi lập tức tại từng đợt thảm thiết tiếng gào thét bên trong biến thành cho tàn. Tất cả mọi người là há hốc mồm ra. Mặc dù tên mập mạp chết bầm này lớn lên xấu xí hơi có chút, hay hơi có chút, bất quá còn giống như thực thật lợi hại. Linh thi bị khắc chế, mọi người áp lực giảm nhiều, chiến ý dâng cao, tiếng la giết trận trận. Đáng chết đạo môn tạp chủng. Linh thi bị mảng lớn thiêu chết, người tóc bạc gầm thét liên tục, trong miệng phát ra trận trận kêu to. Tất cả linh thi vậy mà đột nhiên đứng im bất động. Làn da ngoại tầng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Vậy mà mọc ra từng mảnh lân phiến. Yến Phong nhíu mày. Những cái này linh thi cải tạo thật đúng là đủ triệt để. Lại còn tổng hợp gen chiến sĩ. Hỏa diễm đốt tại linh thi trên thân. Linh thi lập tức biến thành hỏa nhân. Nhưng cũng không có lần nữa biến thành cho tàn. mà là y nguyên gầm thét liên tục phát động công kích. Gặp bắt đầu hiệu quả, người tóc bạc lập tức lại đắc ý. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi cho rằng ta không ngờ rằng sao? Sao bắt đầu hỏa mặc dù có thể khắc chế ta linh thi? Nhưng bây giờ linh thi tổng hợp gen chiến sĩ. Sao bắt đầu hỏa uy lực giảm nhiều? Giết đi, thiếu đi, chờ các ngươi đốt xong ta linh thi. Trong các ngươi cũng sẽ không còn có người sống. Sao bắt đầu hỏa uy lực giảm nhiều? Linh thi lần nữa triển khai công kích. Trung Hoa võ giả lập tức lại là một trận bối rối. Không cách nào chống đối. Liên tục bại lui. Lão hổ không phát uy. Người coi bản đại thiên sư là con mèo bệnh a. Trương Thiên Hóa tức giận. Quát lớn. Tiểu thiên lôi chú. Đạo môn đệ tử cùng nhau hô ứng. Nói là màu vàng lá bùa lần nữa đằng không mà lên. Răng rắc một tiếng vang thật lớn. Không trung dĩ nhiên là sấm chớp rền vang. Theo màu vàng lá bùa càng ngày càng nhiều. Không trung vậy mà xuất hiện một khối mây đen to lớn. Trong mây đen lôi điện lấp lóe. Răng rắc, một đạo thiểm điện thẳng tắp bổ xuống. Chính giữa một bộ linh thi. Oanh, linh thi lập tức giống như bị đạn pháo oanh trúng. Thân thể chia năm xẻ bảy bay ra ngoài. Còn mang theo lôi điện tàn chi đụng phải còn lại linh thi. Giống như là bắt đầu phản ứng dây chuyền. Mặc dù không có chia năm xẻ bảy, nhưng cũng là biến toàn thân cháy đen, ngã trên mặt đất, biến thành một đống than đen. Thi thể là trí âm trí tà đồ vật. Sợ nhất chính là giống hỏa diễm cùng lôi điện loại này trí cương trí dương công kích. Linh thi cơ hồ hoàn toàn bị khắc chế. Trông thấy linh thi bị chặn lại, toàn trường lập tức lại là một trận reo hò. Có người kêu lên, các huynh đệ, đạo môn huynh đệ đến giúp đỡ. Chúng ta cũng đừng nhàn rỗi. Giết, linh thi không còn cấu thành uy hiếp. Đám người lập tức dương lên vũ khí trong tay hướng địch nhân trùng sát đi. Đáng chết, đạo môn, lão tử cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Người tóc bạc là tức nổi trận lôi đình. Chỉ Trương Thiên Hóa quát. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Người mẹ nó điếc sao? Ta vừa rồi như vậy long trọng tự giới thiệu. Người vậy mà không có nghe được. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy? Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy a? Gặp người tóc bạc còn đang hỏi hắn là ai? Trương Thiên Hóa lập tức cảm giác mình bị thương. Dậm chân nói. Người quái dị. Người chờ ta. Bản đại thiên sư hôm nay liền diệt ngươi. Thầy trời hành đạo. Hừ. Nhóc con miệng còn hôi sữa. Nói khoác mà không biết ngượng. Liền xem như thiên lôi tử đến rồi. Cũng không tư cách nói với ta loại này khoác lác. Người tóc bạc cười lạnh nói. Thiên lôi tử lời nói trong môn một cái tiền bối thiên tài. Đạo pháp cực sâu. Uy vọng cực cao. Trương Thiên Hóa gãi gãi đầu nói. A, người là nói thiên lôi tử sư huynh a? Không có ý tứ. Trước khi đi, hắn đã nói với ta. Ta bây giờ pháp lực đã cao hơn hắn. Diệt đi ngươi hẳn không phải là vấn đề. Hừ. Ít tại nơi đó hoanh hoang. Một đám nhóc con miệng còn hôi sữa. Nếu đã tới, hôm nay liền toàn bộ lưu lại đi. Cho ta giết. Theo người tóc bạc một tiếng hiệu lệnh. Tối thiểu nhất có một nửa linh thi đổi phương hướng. Phóng tới đạo môn đệ tử phát động công kích. Tất cả đều là những cái này đạo môn đệ tử hỏng đại sự của hắn. Chỉ cần giết bọn họ, linh thi liền sẽ không tại có đạo pháp uy hiếp. Hắc hắc, người quái dị. Hôm nay ai giết ai còn chưa biết. Đạo môn đệ tử, cho ta giết. Trương Thiên Hóa giống to một tiếng. Đạo môn đệ tử lập tức nguyên một đám hưng phấn dơ lên vũ khí hướng linh thi đại quân vọt tới. Chỉ bất quá đám bọn hắn vũ khí cùng võ giả vũ khí hoàn toàn khác biệt. Bọn họ không phải cầm kiếm gỗ đào. Chính là cầm tiền tài kiếm. Mặc dù không phải những cái kia thần binh lợi khí. Nhưng dùng tại linh thi trên người lại là hiệu quả phi phàm. Chỉ thấy kiếm gỗ đào cùng tiền tài kiếm dễ dàng đâm xuyên qua linh thi thân thể. Linh thi lập tức thân thể co quắp một trận, liên tiếp bạo tạc ngã trên mặt đất, không còn có đứng lên. Đạo môn đệ tử giết hưng khởi, một bên giết còn một bên trò chuyện thiên. Ta dựa vào, thật sự sảng khoái a. Bình thường gặp được cá biệt hai nhi cương thi zombie cái gì? Căn bản là không đủ giết. Hôm nay cuối cùng có thể hảo hảo qua một cái nghiện. Hai cái này là của ta. Đều chớ cùng ta đoạt. Dựa vào. Ngươi làm gì giết ta? Có tin ta hay không đánh ngươi? Linh Thi đại quân ở nơi này chút đạo pháp tinh thâm đạo môn đệ tử trước mặt. Căn bản chính là không chịu nổi một kích. Không trung sao bắt đầu hòa. Tiểu thiên lôi chú đang không ngừng oanh kích. Trên mặt đất kiếm gỗ đáo. Tiền tài kiếm không ngừng vung vẩy. Linh Thi liên miên ngã xuống. Thế nhưng là người tóc bạc giống như cũng không khẩn trương gì. Mà là hắc hắc một trận nhe răng cười. Trong miệng phát ra một loại thanh âm quái dị. Lập tức, từ Linh Thi trong đám nhảy ra 10 cái không giống nhau lắm Linh Thi. Thân cao muốn so thông thường Linh Thi cao chỉ ít có gấp đôi. Toàn thân đen nhánh, nhìn kỹ, trên da vậy mà phủ đầy lớp vảy màu đen. Vô luận là sao bắt đầu hòa, còn là tiểu thiên lôi chú đánh vào trên người đều không tạo được thương tổn quá lớn. Có mấy cái đạo môn đệ tử phát hiện, lập tức hai mắt sáng lên, vọt tới, gào to, chỗ này có tất cả mọi người, là của ta, ai cũng chớ cùng ta đoạt, ai cướp ta với ai cấp bách, răng rắc, kiếm gỗ đào cùng tiền tài kiếm đều chọc vào hắc sắc Linh Thi trên thân. Nhưng cũng không có đâm vào đi, ngược lại đem kiếm bẻ gãy, hắc sắc Linh Thi gầm nhẹ một tiếng, hai tay vung lên. Trước mặt đạo môn đệ tử lập tức kêu thảm bay ra ngoài. Lui, mau lui lại. Có người giống to. Đạo môn đệ tử lập tức nhao nhao tránh lui. Cường hoành như vậy Linh Thi bọn họ căn bản ngăn cản không nổi. Ha ha ha, có trông thấy được không? Đây là ta luyện chế được thi vương. Không riêng đao kiếm khó thương. Liền xem như sao bắt đầu hỏa cùng tiểu thiên lôi chú cũng vô dụng. Hôm nay các ngươi chết chắc. Người tóc bạc cười to nói. Trương Thiên Hóa sờ lên đầu. Nói. Sao bắt đầu hỏa cùng tiểu thiên lôi chú không được. Nhưng không biết đại thiên lôi chú được hay không đâu. Hắc hắc. Đại thiên lôi chú đương nhiên được. Nhưng tiếc là. Các ngươi những cái này oắt con liền tóc tơ đều còn không có cởi xong. Có khả năng thi triển ra đại thiên lôi chú sao? Người tóc bạc vẻ mặt khinh thường nói. Đại thiên lôi chú. Trương Thiên Hóa đột nhiên dễ thủ khó công hét to, ngón tay hướng lên trời. Oanh, không trung lập tức một trận đánh phía, ngay sau đó là răng rắc một tiếng vang thật lớn, một đường chừng thô to như thùng nước lôi điện lăng không bổ xuống. Mục tiêu chính là trong đó một cái thi vương. Oanh, thi vương bị lôi điện bổ trúng, lập tức nổ tung, biến thành bột phấn phiêu tán trên không trung. Quả thực là chết quá hoàn toàn. Trương Thiên Hóa dương dương đắc ý nói ra. Các huynh đệ, còn nhớ rõ ta trước đó dạy các ngươi hô khẩu hiệu sao? Một đám đạo môn đệ tử lập tức hai mắt sáng lên la lớn. Nhật xuất đông phương, Thiên Hóa bất bại, Thiên Hóa uy vũ, Yến Phong dưới chân một cái lảo đảo, kém chút xô ngã xuống đất. Thiên Hóa uy vũ, người mẹ nó còn có thể lại không biết xấu hổ một chút đâu. Người tóc bạc lập tức mở to hai mắt nhìn, há hốc mồm ra, cái cằm vỏ bọc đều nhanh rơi trên mặt đất, cả buổi mới nói lắp bắp. Ngươi, điều đó không có khả năng, lấy tuổi của ngươi không có khả năng thi triển ra thiên lôi chú. Trương Thiên Hóa hếch bộ ngực, khinh thường nói, thực sự là cô lậu quả văn, chẳng lẽ không biết bản đại thiên sư không riêng lớn lên đẹp trai. Hơn nữa còn là mấy trăm năm khó gặp một lần đạo pháp bất thế thiên tài sao? Không có khả năng, người tóc bạc âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nhất định là dùng đạo pháp cao thủ luyện chế phù chú. Ta không tin ngươi còn có tấm thứ hai dạng này phù chú. Liền xem như ngươi thi triển ra, lấy tuổi của ngươi, cũng không khả năng lần thứ hai thi triển. Hiển nhiên người tóc bạc căn bản không tin tưởng. Trương Thiên Hóa là dùng thực lực của mình thi triển ra đại thiên lôi chú. Ai, thật là khờ tử hàng ngày có. Hôm nay đặc biệt nhiều a. Bản đại thiên sư liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Nhìn ta một chút rốt cuộc có thể thi triển bao nhiêu lần. Oanh, Trương Thiên Hóa nói xong. Đại thủ hướng không trung vung lên. Lập tức lại là một đường to lớn lôi điện bổ xuống. Lại là một bộ thi vương bị hỏng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,